Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Nhưng biển người mênh mông, muốn tìm kiếm một người năm đó còn ở trong bụng mẹ đương nhiên là vô cùng khó khăn. Huống chi, Lam quốc sư cũng không đáng tin cậy lắm. Ông ấy và Lâm Mẫu lưỡng tình tương duyệt đến mức thậm chí còn sinh ra một đứa bé. Nhưng hóa ra, ông ấy cũng không biết gia hương của Lâm Mẫu ở đâu. Chỉ nói rằng, năm đó khi hai người hành tẩu giang hồ thì tình cờ gặp nhau. Lam Duyệt tìm kiếm vị hôn thê trong truyền thuyết này suốt hơn nửa năm. Nếu không phải là trên người hắn vẫn luôn tồn tại ấn ký này, hắn gần như còn cho rằng vị hôn thê này đã không còn sống trên đời này nữa. Lam Duyệt hùng hồn nói chuyện, rốt cuộc cũng giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện, sau đó nhìn Tiểu Hồ Ly. Bây giờ, ngươi đã hiểu rõ quan hệ giữa ta và ngươi chưa? Có suy nghĩ gì không? Phản ứng của Lam Ngoại Hồ hôm nay rõ ràng chậm hơn vài nhịp. Theo bản năng, hỏi lại một câu. Cái gì? Suy nghĩ cái gì? Lam Duyệt nhìn nàng, không nói lời nào. Lam Ngoại Hồ bừng tỉnh. Ngươi tìm ta vì muốn từ hôn à? Rất đơn giản, ta đồng ý. Lam Duyệt nghẹn một hơi, đôi mắt híp lại nhìn nàng. Chỉ một câu này. Lam Ngoại Hồ ngừng lại một lúc lâu, dương mắt nhìn hắn. Cha ta thật sự là Lam quốc sư của Lam Hồ tộc à? Cam đoan không giả. Ngươi không nhận lầm chứ? Trên người ta ngoại trừ cái bớt kia cũng không có bất cứ dấu vết gì khác của Lam Hồ tộc. Có lẽ chỉ là lớn lên có cái bớt giống nhau mà thôi. Lam Duyệt lắc đầu khẽ thở dài. Dù sao, ngươi cũng có huyết thống nhân loại. Huống chi mẫu thân của ngươi cũng rất phi thường. Chưa kể, bà ấy đã cùng với Lam quốc sư tu tập một số thuật pháp đặc biệt của Lam Hồ tộc. Vì để che giấu ngươi không bị người ta tìm thấy, nên bà ấy cố ý phong ấn dấu vết của Lam Hồ tộc trên cơ thể của ngươi đi mà thôi. Làm sao mà ngươi biết? Vốn không phải là ta không có, mà là bị phong ấn. Lam Duyệt liếc nhìn nàng. Ngươi cho rằng ta quan sát ngươi lâu như vậy là mắt mù sao? Những người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng đừng hòng mơ giấu được mắt ta. Nếu như ngươi không tin, bổn thế tử có thể cởi bỏ phong ấn trong cơ thể ngươi cho ngươi. Hắn bấm ngón tay niệm chú, có ánh sáng màu lam bao phủ quanh thân Lam Ngoại Hồ. Một lát sau, hắn thu tay lại. Được rồi. Lam Ngoại Hồ nhìn chính mình. Không cảm thấy có thay đổi biến hóa gì, nghi hoặc nhìn hắn. Lam Duyệt thở dài. Xem ra ngươi cũng không biết biểu tượng của Lam Hồ tộc là cái gì. Hắn đứng lên, nhẹ nhàng xoay người một vòng. Quanh thân thể phảng phất như có ánh sáng màu lam bao phủ. Sau khi ánh sáng màu lam tan đi, hắn thay đổi thành một hình dáng khác. Đuôi mắt nguyên bản của đôi mắt đào hoa xếch lên. Đồng tử trở thành đồng tử thẳng đứng, như có một luồng ánh sáng yêu mị. Sống mũi cao hơn, đôi môi ẩm ướt hơn. Quần áo trên người cũng biến thành màu lam của biển. Trên quần áo có hoa văn hồ ly uốn lượn, giống như một cái đuôi hồ ly đung đưa. Rõ ràng vẫn là người đó, nhưng khí chất lại hoàn toàn thay đổi. Trở nên mê hoặc, quyến rũ, đẹp đến nỗi khiến người ta hít thở không thông. Khi Lam Duyệt là một người bình thường, ôn nhã phong lưu, khiêm nhường như ngọc. Bây giờ, khi đã biến thành thế tử của Lam Hồ tộc, lại mang theo một vẻ đẹp yêu mị, mê hoặc nhân tâm. Phảng phất như chỉ cần nhìn hắn lâu hơn một chút, hồn phách sẽ bị hắn hút mất. Hơn nữa, khí chất của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, mang theo một phong thái vương giả. Bí thuật biến thân của người Lam Hồ tộc, đây là nguyên trạng của bổn thế tử. Có phải là rất tuấn tú không? Lam Ngoại Hồ gật đầu. Đúng là rất đẹp. Rồi nhìn chính mình. Ta cũng có thể dùng thuật biến thân à? Lam Duyệt cười khẽ. Bổn thế tử khôi phục hình dạng ban đầu của ngươi một chút trước đã. Kỳ thật ta cũng rất tò mò không biết hình dáng ban đầu của ngươi như thế nào. Ống tay áo nhẹ phất. Một lát sau, Lam Ngoại Hồ nhìn mình trong gương nhất thời có chút ngây người sửng sốt. Trong gương, dung mạo của nàng biến hóa rất lớn. Mắt hạnh to tròn ban đầu cũng biến thành mắt hồ ly với đôi mắt xếch lên, đồng tử thẳng đứng, đồng tử có màu xanh ngọc, mũi cao thẳng, môi đỏ hồng. Dáng người ban đầu của nàng vốn có chút phẳng, ngực hơi nhỏ một chút, thì bây giờ lại là ngực thẳng, eo thon, đường cong quyến rũ, có thể gọi là ma quỷ. Bộ quần áo nguyên bản màu trắng nhạt trên người nàng cũng biến thành màu lam sáng. Trên góc váy, theo những chiếc đuôi hồ ly mềm mại, trông mê hoặc và quyến rũ hơn những chiếc đuôi hồ ly trên quần áo của Lam Duyệt. Khi thân hình nàng khẽ di chuyển, góc váy khẽ phấp phới, giống như đuôi hồ ly đung đưa trong gió. Ánh mắt Lam Duyệt chậm rãi lướt qua nàng một lần, tập trung nhìn vào đồng tử màu xanh ngọc của nàng, chỗ góc váy theo đuôi hồ ly. Trong mắt hiện lên một tia khác thường, không khỏi thở dài. Không ngờ... Nói tới đây thì dừng lại. Tiểu hồ ly còn có chút ngượng ngùng. Không ngờ cái gì? Không ngờ huyết thống Lam hồ tộc trong ngươi thật thuần khiết. Tiểu hồ ly mím môi. So với Lãnh Vô Sương còn thuần khiết hơn à? Lam Duyệt khinh thường. Nàng ta mà đòi so với ngươi sao? Sách giày cho ngươi cũng không đáng nữa là. Nàng ta chỉ có một chút huyết thống của Lam hồ tộc. Mà ngươi lại là... Hoàn toàn là huyết thống thuần khiết của Lam hồ tộc. Dù sao, ngươi cũng là hài tử của Lam Quốc Sư, dung mạo cũng giống ông ấy nhất. Trong Lam hồ tộc, huyết thống cao quý nhất chính là huyết thống của Lam Quốc Sư, thậm chí so với hoàng tộc còn cao quý hơn. Dòng dõi Lam Quốc Sư trời sinh đã có pháp lực rất cao, không ngờ ông ấy kết hợp với nhân loại, hài tử sinh ra cũng có huyết thống thuần khiết như vậy. Điều hiếm thấy hơn chính là linh lực cũng cực kỳ thuần khiết. Hài tử có huyết thống này cực kỳ hiếm thấy. Nếu nàng trở về hình dáng nguyên bản của Lam hồ tộc, phỏng chừng toàn bộ nam tử đang độc thân ở Lam hồ tộc đều sẽ phát cuồng vì nàng và muốn cưới nàng làm thê tử. Lam Ngoại Hồ không biết huyết thống của mình đã gây ra xáo trộn gì trong lòng Lam Duyệt, nàng cụp mắt xuống. Vậy mà mẫu thân hắn lại nói là ta đế tiện nhất. Đó là bà ta mắt mù. Thanh âm Lam Duyệt nhu hòa. Bà ấy nói chỉ có người có huyết thống cao quý mới có thể xứng đôi với nhi tử của bà ấy. Còn ta là chim sẻ, lại chui vào trong ổ phượng hoàng. Nói ta là tiện nhân. Có làm nha hoàn của Lãnh Vô Sương cũng không đủ tư cách. Lúc ta bị ngâm người ở trong hồ, Lãnh Vô Sương còn truyền âm cho ta, nói ta thức thời một chút đi. Đời này Yến Trần ca ca chỉ có thể là của nàng ta. Bởi vì chỉ có nàng ta mới xứng đôi với hắn. Lam Ngoại Hồ lẩm bẩm nói một mình, rồi đột nhiên cười khẽ. Nếu như mẫu thân hắn biết thân phận của ta, nhất định sẽ rất hối hận. Nói không chừng con sẽ đến cầu xin ta, sẽ không chướng mắt, khinh thường ta nữa. Khuôn mặt tuấn tú của Lam Duyệt hơi trầm xuống. Sao vậy? Ngươi muốn dùng thân phận của ngươi để cảm động bà ta lần nữa, để bà ta chấp nhận ngươi à? Lam Ngoại Hồ lắc đầu. Không đâu. Lam Duyệt thở phào nhẹ nhõm. Vậy sau này ngươi định làm thế nào? Lam Ngoại Hồ ngừng lại một chút. Ta muốn quay về Thiên Tụ Đường. Lam Duyệt mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại không có một chút ý cười. Có phải ngươi cảm thấy Yến Trần không phải là loại người như vậy? Hắn sẽ đến Thiên Tụ Đường tìm ngươi không? Lam Ngoại Hồ cụp mắt xuống không nói gì. Tình cảm được vun đắp từ thuở thanh mai trúc mã không dễ dàng buông bỏ như vậy. Nàng ghét phụ mẫu Yến Trần, nhưng đối với Yến Trần lại không ghét nổi, chỉ là rất thất vọng, rất đau lòng. Lam Duyệt tiếp tục ép hỏi. Nếu hắn đến Thiên Tụ Đường tìm ngươi, có phải ngươi sẽ đi cùng với hắn không? Lần này, Lam Ngoại Hồ vội vàng lắc đầu rất nhanh. Ta sẽ không rời khỏi Thiên Tụ Đường nữa. Nàng không bao giờ muốn tiến vào đại môn Yến gia nữa. Thậm chí, kiệu tám người khiêng tới rước cũng không đi. Lam Duyệt híp mắt lại. Điều nàng nói chính là không rời khỏi Thiên Tụ Đường, chứ không phải là hạ quyết tâm rời khỏi Yến Trần. Ngoại Hồ, có phải ngươi còn ôm hy vọng với Yến Trần không? còn hy vọng hắn tới tìm ngươi. Lam Duyệt thẳng thắn hỏi luôn. Lam Ngoại Hồ sững sờ không nói gì. Giọng điệu Lam Duyệt lạnh lùng. Ngươi là người Lam Hồ tộc. Nữ hài tử Lam Hồ tộc đều rất cao quý. Ngươi cứ không có chí khí như vậy sao? Có phải là hắn chỉ cần nói vài câu nhận lỗi với ngươi, ngươi liền vui vẻ tha thứ cho hắn không? Lam Ngoại Hồ hít nhẹ một hơi, lắc đầu. Không đâu. Nàng biết Yến Trần sẽ đến tìm nàng, nhưng nàng bị tổn thương quá sâu, tạm thời không muốn gặp hắn vào lúc này. Lam Duyệt cười. Có phải ngươi chắc chắn Yến Trần rất nhanh sẽ đến tìm ngươi không? Lam Ngoại Hồ ngẩng đầu. Vậy thì sao chứ? Quả thực, nàng chắc chắn. Yến Trần thích nàng, sẽ không vứt bỏ nàng, sẽ không mặc kệ nàng như vậy. Muốn trách, cũng là trách người nhà hắn không tốt, quá hợm hĩnh. Lam Duyệt búng móng tay một cái. Hài tử đáng thương. Ta đánh cược, trong 10 ngày, hắn sẽ không tới tìm ngươi. Trong suy nghĩ của hắn, phụ mẫu hắn đặt ở vị trí đầu tiên. Yến mẫu sẽ ngăn cản hắn đến thiên tụ đường tìm ngươi. Mà hắn lại là một hài tử hiếu thuận, chắc chắn sẽ nghe lời. Chờ sau khi phụ mẫu hắn nguôi giận, nói không chừng, hắn mới nghĩ đến chuyện để đón ngươi về. Hắn sẽ đến thiên tụ đường xem thử, bởi vì hắn chắc chắn về ngươi, biết ngươi thích hắn. Cho dù đối xử với ngươi như thế nào, chỉ cần dỗ dành một chút thì sẽ không có chuyện gì nữa. Đợi tới khi dỗ dành ngươi xong, vẫn sẽ mang ngươi quay trở về Yến gia. Đến lúc đó, ngươi vẫn phải đối mặt với Yến mẫu như trước. Wow, tất nhiên, nếu như ngươi không muốn Yến mẫu đối xử với ngươi như vậy nữa, ngươi có thể nói rõ ràng thân phận của ngươi, dùng thân phận đổi lấy một phần tình yêu của ngươi. Những lời này không khỏi gây tổn thương cho người ta. Lam Ngoại Hồ ngừng lại một chút. Sẽ không đâu, chắc chắn hắn sẽ trực tiếp đi tìm ta. Lam Duyệt lắc đầu. Ngươi vẫn không hiểu gì về nam nhân. Ngươi dám đánh cược với ta không? Đánh cược? Đánh cược cái gì? Ta đánh cược, trong 10 ngày hắn sẽ không đi tìm ngươi. Nếu hắn tới tìm thật, coi như ta thua. Hôn ước của chúng ta tự động hủy bỏ. Ta còn đưa cho ngươi một của hồi môn chỉ thuộc về Lam Hồ tộc. Nếu ngươi thua, vậy thì sẽ công bố hôn ước của ngươi và ta ở thiên tụ đường. Ngươi với hắn nhất đao lưỡng đoạn, không được lùi tới nữa. Đôi mắt Lam Duyệt nhìn thẳng vào đôi mắt Lam Ngoại Hồ. Ngươi dám đánh cược không? Lam Ngoại Hồ suy nghĩ một hồi thật lâu, rốt cuộc gật đầu thật mạnh. Dám. Với cước trình của Yến Trần, từ Tiểu Yến Thành đến Thiên Tụ Đường, 3 ngày là có thể đến nơi. Nếu trong vòng 10 ngày còn không đến, điều đó chứng tỏ nàng ở trong tình cảm của hắn thật sự không quan trọng. Vậy thì nàng cần gì phải níu giữ chút tình cảm này không buông chứ? Tuy nhiên, nàng chắc chắn 100% Yến Trần sẽ tới tìm nàng kịp thời. Đến lúc đó, nàng sẽ nói ra tất cả những bất bình mà nàng đã phải chịu đựng. Yến Trần sẽ tin nàng. Cuộc cá cược giữa hai người được thiết lập. Lam Ngoại Hồ không quan tâm đến việc sưởi ấm mà nhảy lên. Chúng ta quay về thiên tụ đường đi. Kẻo cho Yến Trần tới rồi mà nàng còn chưa về tới nơi. Rốt cuộc, tiểu hồ ly đơn thuần, ngây thơ, tâm tư gần như đều viết cả trên mặt. Lam Duyệt tự nhiên biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Khuôn mặt tuấn mỹ có chút âm trầm, thâm thúy, nhưng lại cười nói. Được, ta đưa ngươi trở về. Tuy nhiên, ngươi cũng phải hứa với ta một chuyện. Thân thế của ta là tuyệt mật, ngươi phải thề không được tiết lộ cho bất kỳ một ai biết. Còn nữa, thân thế của ngươi tạm thời cũng đừng để lộ ra. Chỉ cần nhìn xem, nếu như ngươi không có thân phận này ở đây, Yến Trần đối với ngươi có phải thật tình hay không? Lam Ngoại Hồ đồng ý, thế nhưng nàng có chút khó hiểu. Chính xác thì đánh cược cái này ngươi được lợi gì chứ? Hắn tìm nàng không phải để từ hôn sao? Nếu nàng thắng, hắn phải đưa cho nàng một món của hồi môn. Nếu nàng thua, hắn sẽ phải giải trừ hôn ước chung thân của hắn. Cho dù thắng hay thua thì hắn cũng chẳng được lợi lộc gì. Lam Duyệt mỉm cười. Có lợi chứ? Cho dù thắng hay thua, cuối cùng giữa ta và ngươi cũng có một kết thúc, hoặc bên nhau cả đời, hoặc nhất đao lưỡng đoạn. Lam Ngoại Hồ sửng sốt, nhưng nàng cũng không lo lắng mình sẽ thua, bởi vì nàng nắm chắc 100% Yến Trần sẽ tới tìm nàng kịp thời. Nếu thông qua lần đánh cược này mà hủy bỏ được chuyện hôn ước với Lam Duyệt, cũng coi như là đẹp cả đôi đàng. Vẫn luôn ở bên cạnh xem những đoạn ký ức ngắn đó, cô Tích Cửu không nhịn được mà thở dài. Đoạn sau này, nàng không cần xem cũng biết kết quả rồi. Yến Trần không tới tìm nàng ấy kịp thời. Nếu không, Tiểu Hồ Ly với Lam Duyệt cũng sẽ không công bố hôn ước, cũng sẽ không đi đến một bước hôm nay. Trong lúc ngủ mơ, nước mắt từ khóe mắt Lam Ngoại Hồ chảy ra. Tại sao? Tại sao lại không tới tìm ta? Rõ ràng ta đã chạy trở về kịp. Nhưng chàng vẫn không tới. Cô Tích Cửu khẽ thở dài một hơi. Chẳng trách Tiểu Hồ Ly không chịu nói những việc này. Dù sao, nàng cũng là một hài tử thiện lương, không chịu nói xấu phụ mẫu của đối phương. Thứ hai là cũng có cam kết với Lam Duyệt. Nói nhiều, chỉ sợ sẽ tiết lộ thân phận của Lam Duyệt. Không ngờ tới Lam Duyệt lại có thân phận này, là thế tử Lam Hồ Tộc. Lam Duyệt vào Thiên Tụ Đường đã hơn 3 năm. Nói cách khác, chuyện tan vỡ giữa Lam Ngoại Hồ với Yến Trần đã xảy ra từ 2 năm rưỡi trước. Theo lý mà nói, Lam Duyệt đã tìm được Lam Ngoại Hồ, cũng đã đính hôn, hẳn là sẽ mang Lam Ngoại Hồ quay trở về Lam Hồ Tộc. Dù sao, hắn là thế tử tôn quý, thế tử đứng đầu tộc lại trường kỳ giấu giếm thân phận ở bên ngoài, cũng không tốt chứ. Hắn làm như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì Tiểu Hồ Ly không chịu đi với hắn, cho nên hắn muốn ở đây cảm động nàng? Không giống như vậy. Thoạt nhìn Lam Duyệt trông giống như một người thông minh, trí tuệ, không phải là cá trong ao. Hơn nữa, chẳng những hắn che giấu thân phận mà còn che giấu rất nhiều công phu. Yến Mẫu để ý đến thân phận của Tiểu Hồ Ly, chuyện này của Tích Cửu có thể hiểu, nhưng Yến Trần thích Tiểu Hồ Ly lại không liên quan gì với thân phận cả. Về phần Lam Duyệt, hắn đối với Tiểu Hồ Ly chưa chắc đã là thật lòng. Nhưng quả thực, hắn vì thân phận của Tiểu Hồ Ly mà theo đuổi nàng. Nhìn tình hình trong mộng, huyết thống của Tiểu Hồ Ly ở Lam Hồ Tộc cũng cực kỳ cao quý, khiến cho kẻ mắt cao hơn đầu như Lam Duyệt cũng phải động tâm. Cố Tích Cửu nhìn Tiểu Hồ Ly bên cạnh, nàng cuộn mình thành một đoàn như hài tử, dáng vẻ nhìn qua có cảm giác bất an. Vốn dĩ, Cố Tích Cửu không nhìn ra được đến cùng thì tình cảm của Tiểu Hồ Ly đối với Yến Trần sâu đậm như thế nào. Nhưng nhìn từ những chuyện phát sinh trong mộng, tình cảm của Tiểu Hồ Ly đối với hắn rất sâu đậm. Tình cảm càng sâu đậm thì tổn thương càng nặng nề. Cứ như thế biến thành ác mộng của nàng ấy, khiến cho nàng ấy không thể nào thoát ra được. Trong mắt của Tích Cửu hiện lên một tia lạnh lùng. Tiểu Hồ Ly là người nàng quan tâm, chịu oan ức lớn như vậy, nàng không thể bỏ qua được. Nàng phải giúp nàng ấy lấy lại công bằng. Xem ra, nàng phải bớt thời gian, đi Tiểu Yến Thành một chuyến, gặp vị Yến Mẫu với Lãnh Vô Sương kia, chiến đấu với hai vị trạch đấu này một trận mới được. Kế hoạch của Cố Tích Cửu không sai, nhưng có một câu nói rằng vô xảo không thành thư, không trùng hợp không phải là cuốn sách. Nàng còn chưa tính toán thời gian để đến cửa, từ sáng sớm đã nhận được tin. Ngày mai, Yến Mẫu với Lãnh Vô Sương sẽ đến Thiên Tụ Đường. Khi nhận được tin tức này, Tiểu Hồ Ly đang trang điểm. Tiểu nha đầu này thế mà xóa sạch dấu vết. Thật đúng là kiểu nhổ răng nuốt luôn vào bụng. Trong giấc ngủ chịu uất ức đến như thế, vậy mà sau khi thức dậy thì lại biến thành một đóa hoa hướng dương, vui vẻ vây quanh của Tích Cửu. Nghe một tiếng bẩm báo này của thị đồng, chiếc lược trong tay Tiểu Hồ Ly rơi xuống đất, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Ánh mắt của Tích Cửu khẽ đảo, không ngờ chính bọn họ lại tự đến trước cửa. Rất tốt. Nàng kéo tay nhỏ Lam Ngoại Hồ. Đi nào, chúng ta đi gặp bọn họ. Dưới chân Lam Ngoại Hồ giống như mọc rễ. Ta không muốn nhìn thấy bọn họ. Cố Tích Cửu chỉ làm như không biết khúc mắc của nàng. Tại sao không đi? Đi thôi, rốt cuộc ngươi lớn lên ở Yến gia. Mẫu thân của Yến Trần cũng coi như là trưởng bối của ngươi. Ngươi không đi gặp cũng không hay đâu. Huống hồ, ngươi cũng không nợ gì bọn họ. Đi thôi, đi thôi. Không một lời giải thích, liền kéo nàng ấy đi. Tiểu Hồ Ly luôn luôn nghe lời của Tích Cửu, cho nên lúc này cũng không thể cự tuyệt, đành phải đi theo. Thiên Tụ Đường không dễ dàng cho phép người ngoài vào. Chẳng qua, Yến Trần là môn sinh đắc ý của Thiên Tụ Đường. Mẫu thân hắn đã đến đây. Cổ Tân Mặc cũng rất nể tình, trực tiếp mời bọn họ vào phòng khách. Thời điểm Cố Tích Cửu và Tiểu Hồ Ly chạy đến, trong đại sảnh đã tụ tập không ít người. Bằng hữu của Yến Trần ở Thiên Tụ Đường không ít, đồng tu cũng nhiều. Những người này đều tới bái kiến trưởng bối một chút. Cười nói rôm rả, tụ tập một chỗ, vô cùng náo nhiệt. Trong ký ức của Tiểu Hồ Ly, Cố Tích Cửu đã gặp qua Yến Mẫu. Giờ khắc này, nàng nhận thấy dung mạo của nữ nhân này thật ra không thay đổi nhiều lắm. Khí chất cũng không thay đổi bao nhiêu. Yến Mẫu là một mỹ nhân, khí chất cũng dịu dàng. Nhất cử, nhất động đều là phong thái phụ nhân quý phái. Thậm chí còn rất ôn hòa, lúc nhìn về chúng tiểu bối, trong ánh mắt tràn đầy từ ái. Ai có thể nghĩ đây là người có thủ đoạn mềm dẻo, giết người không đền mạng chứ? Về phần Lãnh Vô Sương, dung mạo cũng rất mỹ lệ. Mặc một thân váy áo màu nguyệt bạch phiêu phiêu bồng bềnh, toát ra vẻ kiều diễm của tiểu thư khuê các. Yến Trần cũng không có ở đây, chuyện này hơi ngoài dự kiến của Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu và Lam Ngoại Hồ vừa tiến vào, toàn bộ sư huynh đệ tỷ muội trong Thiên Tụ Đường đều đứng lên. Giờ đây, Cố Tích Cửu là niềm tự hào của bọn họ, cũng là thủ lĩnh tinh thần của bọn họ. Thậm chí uy tín của nàng so với Cổ Tàn Mặc còn cao hơn một chút. Những người này nhìn thấy nàng, tự nhiên mỗi người đều chào hỏi nồng nhiệt. Tất nhiên, nhân duyên của Tiểu Hồ Ly cũng rất tốt, cũng có rất nhiều người đến nói chuyện với nàng. Yến Mẫu với Lãnh Vô Sương cũng đứng lên, ánh mắt Yến Mẫu dừng trên tay của Tích Cửu đang nắm tay với Tiểu Hồ Ly, trên khuôn mặt nở nụ cười sáng lạn. Ngươi chính là Cố cô nương à? Lão thân thường xuyên nghe thấy Trần Nhi nhắc đến ngươi, quả nhiên là nhân trung chí phượng. Khéo léo nói một đống lời khen ngợi. Ánh mắt lại rời sang người Tiểu Hồ Ly, nhưng thần sắc vẫn điềm tĩnh, nụ cười tự ái trên khuôn mặt cũng không thay đổi. Ngoại Hồ, đã lâu không gặp. Nào, để thím nhìn kỹ ngươi xem, lại cao lên không ít rồi. Lòng bàn tay Tiểu Hồ Ly lạnh băng. Dường như nàng không biết nên đối phó với vị phu nhân tiếu lý tàng đao này như thế nào. Chỉ là mím chặt môi không đáp. Bàn tay nhỏ nắm tay của Tích Cửu càng chặt hơn, phảng phất như muốn tìm chỗ để nương tựa vào. Cố Tích Cửu vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ của nàng, ánh mắt vừa chuyển đến trên người Yến Mẫu. Yến phu nhân quá khen. Lại cười. Thật ra không dám nói gạt phu nhân. Năm xưa Tích Cửu ở trong mắt mọi người cũng đã từng là con chim sẻ, bị người ta khi dễ. Nói ta ở tướng quân phủ cũng chỉ là vịt con xấu xí, muốn bay vào trong đàn thiên Nga. Yến phu nhân vội nói. Đó là ánh mắt bọn họ thiển cận không biết nhìn người. Cô nương mới thực sự là Phượng Hoàng. Lãnh Vô Sương cũng nịnh bợ nàng. Đúng vậy, Cố cô nương là người tài giỏi. Lúc trước bọn họ nói như thế, đúng thật là mắt mù. Cố Tích Cửu mỉm cười. Trước khi vịt con xấu xí kia chưa biến thành thiên Nga, trên đời này có mấy người có mắt nhận ra chứ? Cũng không biết có bao nhiêu người đưa Phượng Hoàng nhận nhầm thành chim sẻ đâu. Các ngươi nói có phải không? Yến phu nhân, Lãnh tiểu thư. Yến phu nhân và Lãnh Vô Sương đưa mắt nhìn nhau. Rốt cuộc trong lòng bọn họ có quỷ. Có cảm giác như Cố Tích Cửu đang vòng vo mắng bọn họ, còn cố tình khiến cho bọn họ không có cách nào phản bác được, chỉ có thể nói đồng ý vậy. Bọn họ thực sự nghi ngờ là Tiểu Hồ Ly đã cáo trạng, vì thế không nhịn được lại đưa mắt nhìn Lam Ngoại Hồ nhiều hơn. Ánh mắt Yến phu nhân khẽ động, vẫy tay với Lam Ngoại Hồ. Ngoại Hồ, lại đây, lâu như vậy không gặp, thím thật sự có chút nhớ ngươi đấy. Lam Ngoại Hồ không thích xã giao với nhiều người, đặc biệt là xã giao với những người mà nàng ấy ghét, càng không muốn nhìn thấy những người sống hai mặt. Vì vậy, dưới chân nàng giống như mọc rễ, cứ đứng yên không hề nhúc nhích như cũ. Yến phu nhân thừa dịp, khẽ thở dài than vãn. Đứa nhỏ này là thù dai. Cố Tích Cửu nhướng mày. Ấy, Ngoại Hồ luôn là người thiên chân thiện lương, ngây thơ và tốt bụng, cũng không kết thù oán với người ta. Sao nàng ấy lại có thể mang thù oán với Yến phu nhân có ơn dưỡng dục được chứ? Hay là Yến phu nhân hiểu lầm gì rồi? Yến phu nhân thở dài. Cố cô nương có điều không biết thôi. Hai năm trước, Ngoại Hồ với lão thân có chút hiểu lầm. Thật ra cũng là lão thân sai. Là lão thân dạy dỗ hạ nhân không nghiêm. Cứ thế có người nói xấu Ngoại Hồ. Để cho nàng nghe thấy, nàng tức giận quá mới giáo huấn hạ nhân. Ấy, thế nàng giáo huấn sai rồi à? Yến phu nhân lắc đầu. Chuyện này thật ra cũng không phải. Mấy hạ nhân đó nói xấu chủ tử, quả thật cũng là nên giáo huấn cho một bài học. Chỉ là đứa nhỏ này ra tay hơi nặng một chút. Thiếu chút nữa, lấy mạng mấy người đó. Thực ra là các hạ nhân cũng không đúng. Chỉ cần nói cho trưởng sự quản gia trong phủ là được, sẽ có quản gia nghiêm khắc trừng phạt bọn họ ngay. Chứ chủ tử đích thân tự mình ra tay giáo huấn, không khỏi mất thể diện. Rốt cuộc ngoại hồ không hiểu chuyện này. Vô Sương khuyên nàng hai câu, không ngờ nàng khó chịu, cũng đánh cả Vô Sương luôn. Nếu như không phải là lão thân kịp thời chạy tới, tính mạng Vô Sương e là cũng không còn. Hay, mặc dù lão thân có tức giận, nhưng chưa bao giờ coi ngoại hồ như người ngoài. Yêu thương giống như khuê nữ ruột của mình. Chỉ sợ nàng có hành động sai lầm gì đó, khiến cho người ta phê phán, chỉ trích, cho nên mới dạy dỗ nàng hai câu. Không ngờ đứa nhỏ này đánh đến đỏ mắt, ngay cả lão thân cũng đạp bay vào trong hồ, suýt nữa chết đuối. Những gì bà ta nói ra một phen này dường như tái hiện lại chính xác khung cảnh và tình huống xảy ra ngay lúc đó, nhưng rõ ràng là đã đảo lộn trắng đen. Nếu như không phải là Cố Tích Cửu nhìn thấy cảnh tượng chân thực đó trong ký ức của Tiểu Hồ Ly, chỉ sợ là cũng sẽ cảm thấy Tiểu Hồ Ly sai rồi. Khuôn mặt nhỏ của Lam Ngoại Hồ trắng bệch, ngón tay chợt siết chặt. Nhưng Cố Tích Cửu vẫn cứ bình tĩnh, chỉ kinh ngạc nhướng mày. Tiểu Hồ Ly chưa bao giờ có cách tính này đâu. Hay là phu nhân nhớ lầm rồi? Yến phu nhân lắc đầu. Sao có thể nhớ lầm được? Từ sau sự kiện đó, ngoại hồ nàng liền rời khỏi Yến gia ta, trở về Thiên Tụ Đường. Cũng vì vậy mà cắt đứt tình cảm với Trần Nhi. Mỗi khi lão thân nghĩ tới, liền vô cùng hối hận. Đứa nhỏ này không cha không mẹ, tâm tư vốn hơi mẫn cảm một chút. Lúc ấy lão thân nên nhẹ nhàng từ từ nói chuyện với nàng. Cố Tích Cửu nói. Cũng không biết mấy hạ nhân đó nói xấu nàng ấy cái gì mà chọc nàng ấy nổi giận như vậy. Lúc đó Lãnh cô nương nói gì? Rồi sau đó Yến phu nhân đến đang nói gì? Ta muốn nghe lại một chút và cũng muốn là một người hòa giải cho các ngươi. Tiểu Hồ Ly luôn luôn nghe lời ta. Ta coi nàng ấy cũng giống như muội ruột của mình. Nàng ấy làm sai, ta có quyền giáo huấn nàng ấy. Đương nhiên, nếu nàng ấy bị coi thường khinh khi gì đó, ta là tỷ tỷ cũng phải lấy lại công đạo cho nàng ấy, không thể để nàng ấy phải chịu uất ức thiệt thòi. Yến phu nhân sửng sốt, ngay sau đó cười nói. Chỉ là một vài lời nói khi tức giận. Lâu như vậy, đâu còn ai nhớ rõ nữa chứ. Rồi lại tự ái nói với Lam Ngoại Hồ. Ngoại Hồ, lúc trước thím cũng là nóng này. Chắc chắn là có nói hơi nặng lời. Như vậy đi, thím sẽ bồi đền chuyện không phải với ngươi. Không nên sau đó nữa, được không? Bà ta nói một phen tỏ ra vô cùng rộng lượng, nhưng khắp nơi lại thể hiện ra một kiểu mỉa mai sỉ nhục. Trưởng bối không chấp nhận bất hòa với tiểu bối nóng này, khiến Cố Tích Cửu không nhịn được tán thưởng tặng thêm một điểm cho thủ đoạn của bà ta. Người như vậy vào trong cung chơi trò cung đấu mà nói, cũng phải là một cao thủ. Tiểu Hồ Ly căn bản không thể nào là đối thủ của bà ta được, chẳng trách lại bị ăn mệt lớn như vậy. Không khác gì người câm còn phải ăn hoàng liên, có nỗi khổ mà không thể nói ra. Khuôn mặt xinh đẹp của Lam Ngoại Hồ trắng bệch, vẫn không nói một tiếng như trước. Yến phu nhân lại nói. Ngoại Hồ, người lớn lên ở Yến gia ta, lão thân chưa bao giờ coi ngươi là người ngoài. Mặc dù ngươi với Trần Nhi cắt đứt nhân duyên, nhưng vẫn là huynh muội tốt như trước đây. Chúng ta vẫn là người một nhà. Lần này Trần Nhi sắp đính hôn với Vô Sương, lão thân cố ý mang theo thiệp mời đến đây, mời ngươi cùng với tất cả sư huynh muội của ngươi đến tham gia yến tiệc đính hôn hai đứa. Phải rồi, thím nghe nói ngươi với Lam Duyệt công tử cũng đã đính hôn. Lam Duyệt công tử cũng là nhân trung long phượng, thím thật sự rất mừng cho ngươi. Lão thân nghe nói Lam Duyệt công tử là người Lam hổ tộc. Thật là trùng hợp đấy. Bà ngoại của Vô Sương cũng là người Lam hổ tộc. Như vậy từ điểm này mà nói, chúng ta cũng coi như là thân càng thêm thân. Sau này, hai người các ngươi đối với nhau phải thật tốt, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, mới là chuyện hay nên làm. Yến phu nhân không hổ là cao thủ trong cao thủ. nói một phen, chẳng những thành công tránh đi đề tài vừa rồi, mà lại lần nữa thể hiện bà ta rộng lượng quảng đại. Nếu không phải là có Cố Tích Cửu ở đây, chỉ e là cho dù trong lòng tiểu hồ ly tức đến hộc máu, cũng không có cách nào nói gì khác được. Gừng càng già càng cay. Lão nương này của Yến Trần thật đúng là không đơn giản. Cố Tích Cửu cười cười. Yến phu nhân quả nhiên rất rộng lượng. Tích Cửu bội phục. Ngón tay Lam Ngoại Hồ hơi cứng đờ, nàng nghiêng đầu nhìn Cố Tích Cửu, không nhịn được truyền âm. Tích Cửu, ngươi cũng tin lời bà ấy nói. Cố Tích Cửu truyền âm lại cho nàng. Tiểu hồ ly, có một số việc cần nói vẫn phải nói ra. Ngươi không chịu nói ra cái sai của người ta, cũng không có nghĩa là người ta sẽ không trả đũa ngươi. Ta biết ngươi, cho nên tin tưởng ngươi, nhưng không có nghĩa người khác cũng sẽ tin nhân phẩm của ngươi. Cho dù sau này ngươi với Yến Trần như thế nào, nhưng những chuyện lúc trước, nếu ngươi cảm thấy uất ức, thì nên nói rõ hoàn toàn, chân tướng sự thật ra một lần đi. Lam Ngoại Hồ sững sờ một lúc, tựa như cảm động. Cố Tích Cửu lại truyền âm. Đợi lát nữa, ta hỏi ngươi cái gì, thì ngươi phải trả lời cái đó. Nhất định phải ăn ngay nói thật. Có thể làm được không? Lam Ngoại Hồ gật đầu. Có thể. Cố Tích Cửu khẽ nhếch môi. Rất tốt. Vậy thì nàng bắt đầu mở hình thức vả mặt ra liền. Cố Tích Cửu thuận miệng, tâng bốc, nịnh nọt, khiến cho Yến phu nhân rất hưởng thụ. Cố cô nương khách khí rồi. Lão thân chỉ hy vọng người một nhà luôn luôn hòa thuận. Ai đúng, ai sai, thật ra không nên để trong lòng. Chỉ hy vọng tiểu bối các ngươi có thể ở chung thật hòa thuận, vui vẻ. Cố Tích Cửu cắt lời bà ta. Yến phu nhân nói như vậy là chưa đúng rồi. Trên đời này chuyện gì cũng phải có đúng, có sai chứ. Nếu chỉ có hài hòa tốt đẹp một cách mù quáng, đem tất cả mọi chuyện đáng ghê tởm đều đè dưới cái vẻ ngoài tốt đẹp, vậy thì nó cũng giống như mù dưới vết sẹo. Một ngày nào đó nó sẽ làm thối rữa cả da thịt còn lành. Chỉ bằng đem vết sẹo này vạch trần ra, nên cạo sạch mù này đi thì mới có thể thay đổi thực sự tốt đẹp được. Chuyện giữa phu nhân với tiểu hồ ly cũng là như vậy. Có một số việc vẫn là cần phải hoàn toàn nói rõ ra. Nếu không, lại phải nhẫn nhịn chịu đựng, uất ức, oán uổng không phải sao? Có lẽ phu nhân có lòng dạ rộng lượng, không so đo chuyện cũ. Nhưng biết đâu trong lòng tiểu hồ ly lại có rất nhiều bất bình thì sao? Bây giờ, cả ba vị đều ở đây cả. Vậy không bằng tám phương đối chất, ba mặt một lời. Sau khi nói hết toàn bộ mọi chuyện ra, rồi lại tốt đẹp cũng không muộn. Yến phu nhân sửng sốt. Cái này đã là chuyện cũ. Lãnh Vô Sương không kiên nhẫn. Nàng ta có gì mà bất bình chứ? Lúc đó nàng ta đánh ta, xét về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng chính là nàng ta một chân đạp phu nhân rớt vào trong hồ. Như thế là đại nghịch bất đạo. Phu nhân đã không trách nàng ta thì thôi, nàng ta còn muốn thế nào nữa? Khuôn mặt xinh đẹp của Cố Tích Cửu lạnh băng. Cho nên mới cần phải nói rõ chuyện thị phi đúng sai không phải sao? Yến phu nhân và Lãnh cô nương yên tâm. Mặc dù nơi này là Thiên Tụ Đường, nhưng cũng là một nơi coi trọng sự công bằng nhất. Nếu như tiểu hồ ly thật sự có lỗi, đừng nói là người khác, ta là người đầu tiên sẽ trừng phạt nàng ấy. Tiểu hồ ly, ngươi có muốn đem tất cả mọi chuyện nói rõ hoàn toàn ở chỗ này không? Lam Ngoại Hồ hít nhẹ một hơi. Muốn. Cố Tích Cửu mỉm cười nhìn về phía Yến phu nhân. Phu nhân có dám nói rõ ràng tất cả mọi chuyện ở chỗ này không? Yến phu nhân hơi nhíu mày. Lão thần không muốn tranh cãi với tiểu bối. Cố Tích Cửu nhàn nhạt nói. Yên tâm, chỉ cần mọi người bình tâm tĩnh khí nói rõ ra mà thôi, không cần phải tranh cãi. Đương nhiên, vì phòng ngừa có người ỷ vào tuổi tác cao niên mà nói dối. Tích Cửu muốn ba vị đều phải lập ra một lời thề, bảo đảm cho tất cả mọi lời nói ra hoàn toàn đều là sự thật. Ánh mắt Yến phu nhân khẽ động, hiển nhiên là không cam lòng. Này! Lão thân tới đây là để mời chư vị uống rượu mừng, không phải tranh luận mấy cái chuyện cũ rích ngày xưa đó. Cố Tích Cửu nhếch môi cười. Phu nhân ra sức khước từ như vậy, chẳng lẽ là trong lòng có quỷ, không dám đối chất? Tích Cửu ép sát không rời. Yến phu nhân không có cách nào để rút lui. Cái này... Đột nhiên thở dài. Xem ra, cố cô nương là vì ngoại hồ bênh vực kẻ yếu chăng? Được. Chuyện năm đó coi như là ta sai thì thế nào? Lão thần nhận lỗi với ngoại hồ. Một lần này coi như khép lại mọi chuyện. Cố Tích Cửu mỉm cười. Phu nhân vẫn không dám nói. Chuyện năm đó thật sự khó có thể mở miệng như vậy sao? Yến phu nhân sửng sốt. Vốn dĩ, mọi người ở đây nghe Yến phu nhân kể về những chuyện trong quá khứ đã xảy ra với Tiểu Hồ Ly, đều cảm thấy Tiểu Hồ Ly là ỷ vào sự chiều chuộng của Yến Trần đối với nàng mà gây ra những hành động nông nổi. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Yến phu nhân như vậy, trong lòng mọi người đều sinh ra nghi hoặc. Những người này thường ngày ở Thiên Tụ Đường hay cãi nhau ầm ĩ, nói không chừng còn đánh nhau, thậm chí còn có thể ngáng chân đối phương một cái. Nhưng nếu là người của Thiên Tụ Đường bị người bên ngoài gây uất ức gì đó, bọn họ vẫn luôn đứng về một phe như cùng chung kẻ địch. Yến Trần rất có nhân duyên. Mọi người nể mặt Yến Trần là đủ để cho Yến Mẫu thể diện. Nhưng nếu Yến Mẫu đổi trắng thay đen khi dễ Tiểu Hồ Ly, bọn họ vẫn là muốn đòi lại công đạo. Ai cũng nghĩ sao nói vậy. Một số người thẳng thắn đã mở miệng, đều nói rằng cần phải nói rõ sự thật năm đó ra cho thỏa đáng. Đại khái là Yến phu nhân không nghĩ tới lần này đến đây lại bị động như thế. Vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt gần như không còn duy trì được nữa. Chuyện này thì có gì mà khó mở miệng chứ? Lão thần chỉ là không muốn làm cho người khác xấu hổ hay khó xử mà thôi. Rốt cuộc, ngoại hồ với Trần Nhi vẫn là huynh muội tốt của nhau. Phải rồi. Trần Nhi đâu? Sao không thấy hắn tới đây? Bà ta cố gắng muốn lái sang chuyện khác. Thì bên ngoài có một giọng nói truyền vào. Ta ở đây. Yến Trần sải bước vào. Hắn chào mọi người trước. Ánh mắt nhìn thẳng vào mẫu thân của mình. Mẫu thân, Trần Nhi cũng muốn biết những chuyện xảy ra năm đó một lần từ đầu đến cuối. Mong mẫu thân có thể nói rõ ràng trước mặt mọi người ở đây. Yến phu nhân cứng đờ. Ánh mắt Yến Trần lại rời sang, dừng lại trên người Lam Ngoại Hồ. Trong mắt hiện lên một tia đau đớn. Hắn gượng cười, nói. Chuyện năm đó, tất cả các ngươi đều giữ kín như bưng. Khi hỏi mẫu thân thì mẫu thân thường xuyên tự trách, lại không chịu nói rõ lúc ấy đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Nha hoàn bà tử trong phủ cũng không chịu nói, chỉ nói là Tiểu Hồ Ly không đúng. Về phần Tiểu Hồ Ly, khi ta gặp nàng, nàng đã quyết liệt chia tay với ta, không chịu gặp ta một lần, càng khinh thường nói chuyện với ta. Chuyện này đè nén trong lòng ta 2 năm rồi. Đè nén đến mức gần như sắp nội thương rồi. Hôm nay có cơ hội này, chỉ bằng nói một lần cho rõ ràng, cũng có thể giải tỏa nghi ngờ của nhi tử mấy năm nay. Sắc mặt Yến phu nhân tỏ ra phức tạp. Trần Nhi, sự việc cũng đã trôi qua lâu như vậy rồi, ngươi với Vô Sương cũng sắp đính hôn rồi, lại lôi chuyện cũ năm xưa ra thì không được tốt đâu. Các ngươi vẫn là tiểu bối, tuổi trẻ hơi nóng nảy một chút, có gì mà 1-2 phải làm ra chuyện thị phi đúng sai chứ? Kỳ thật ra... Không đính hôn. Yến Trần nói từng chữ một. Tất cả mọi người đều sững sờ. Yến phu nhân với Lãnh Vô Sương đến đây chính là để phát thiệp mời cho ngày lễ đính hôn sắp tới. Vì cái gì lại không có đính hôn? Cố Tích Cửu khoanh tay, khóe môi hơi câu lên, sờ lên tấm thiệp mời ở trong tay áo. Chính là đích thân Yến Trần đưa cho nàng. Bên Tiểu Hồ Ly cũng có một cái. Vậy bây giờ Yến Trần hát bài này ra là... Khuôn mặt xinh đẹp của Lãnh Vô Sương trắng bệch. Há miệng thở dốc tựa hồ như muốn nói cái gì đó, nhưng lại không nói ra lời. Yến phu nhân nhíu mày. Trần Nhi, ngươi nói như vậy là thế nào? Hôn sự giữa ngươi và Vô Sương là do ngươi đồng ý. Bây giờ thế nào mà lại... Yến Trần nói. Từ đâu mà mẫu thân biết Hải Nhi đồng ý hôn sự này? Hình như Hải Nhi chưa bao giờ nói với ngài chuyện này. Này! Lần này ngươi tới Thiên Tụ Đường, còn không phải là thông báo tới chư vị sư huynh đệ của ngươi sao? Thanh âm Yến Trần lạnh lùng. Hải Nhi tới đây cũng chưa từng nhắc tới với người trong nhà. Rốt cuộc là ai nói với mẫu thân vậy? Yến phu nhân nghẹn một hơi. Trần Nhi, cho dù là bất kỳ ai nói với nương, nhưng việc này là sự thật. Yến Trần thờ ơ, nói. Ta đến Thiên Tụ Đường là vì nghe nói Thiên Tụ Đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên đến xem, chứ đâu có nói chuyện đính hôn với Lãnh tiểu thư. Rốt cuộc là mẫu thân nghe ai nói? Lam Ngoại Hồ mở to mắt, dường như không ngờ Yến Trần sẽ phủ nhận, ngón tay nàng cầm tấm thiệp cưới trong tay áo, như thể muốn nói gì đó. Cố Tích Cửu đặt một tay lên trên vai Lam Ngoại Hồ, khẽ lắc lắc đầu. Vì vậy tiểu hồ ly không nói gì. Yến phu nhân bị nhi tử hỏi cũng cứng họng, đành ấp úng nói. Có người nhìn thấy người in ấn thiệp cưới. Vì nương sợ người làm thiệp cưới không chuẩn, sẽ làm mất mặt Yến phủ ta. Vì vậy đặc biệt in thêm mấy trăm cái mang đến đây cho người. Bà ta liếc nhìn qua Lãnh Vô Sương. Lãnh Vô Sương móc một sấp từ trong tay áo ra, đưa cho Yến phu nhân. Yến phu nhân giống như lấy lòng đưa cho nhi tử. Người nhìn xem có vừa ý không? Cố Tích Cửu nhìn sấp thiệp cưới kia, hóa ra là thiệp phủ nhũ vàng. Chữ trên đó hoàn toàn được in bằng kim phấn, quả thực trông sang trọng và tinh tế hơn nhiều so với hai tấm thiệp mà Yến Trần đưa cho hai người. Yến Trần cũng không nhận. Mẫu thân không chịu nói ra là người nào báo tin sao? Yến phu nhân bị hắn ép buộc, có chút khó chịu bực bội. Trần Nhi, đây là ngươi đang ép hỏi nương sao? Vậy nương chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có in thiệp cưới không? Yến Trần hơi nhắm mắt lại, nhưng cũng không phủ nhận. Có, mới in hai tấm mà thôi. Thực ra là hắn đang nỗ lực đến cùng, muốn xem thái độ của tiểu hồ ly, cho nên mới làm cái thiệp mời giả mạo này. Hắn vốn là định sáng nay đi tìm hai người của Tích Cửu để cố gắng giải thích, sau đó sẽ đem thiệp cưới tiêu hủy đi. Nhưng hắn không ngờ rằng mẫu thân hắn lại nhân cơ hội đến đây, muốn chuyện này trở thành sự thật. Với cước trình của mấy người Yến Mẫu, chạy được tới nơi này cần phải mất đến 4-5 ngày. Nói cách khác, Yến Mẫu biết việc này là từ 4-5 ngày trước. Mà 4-5 ngày trước, chỉ có Lam Duyệt trong lúc tình cờ nhìn thấy hai tấm thiệp này của hắn. Yến phu nhân lập tức nắm lấy điểm này. Trần Nhi, vậy thì ngươi cũng quá tùy tiện rồi. Mọi người ở đây đều là đồng tu và trưởng bối cả. Ngươi chỉ in có hai tấm thiệp thì làm sao mà đủ được chứ? Vì vậy, nương thay ngươi in thêm những tấm khác cũng không sai nha. Yến phu nhân rất có khả năng tránh nặng tìm nhẹ, nói mấy câu, liền lấy lại quyền chủ động, rồi lại nói rất nghiêm túc. Trần Nhi, vì nương biết ngươi với Vô Sương là lưỡng tình tương duyệt, các ngươi đính hôn thì nương chỉ có thể vui mừng, cũng sẽ lo liệu cho ngươi thật hoàn hảo. Ngươi cũng nên thương lượng với nương trước một chút thì hơn. Yến Trần nhàn nhạt nói. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ mẫu thân còn không biết thái độ của Hải Nhi sao? Trần Nhi và Lãnh cô nương cũng không có tình cảm gì. Mẫu thân không cần phải lo lắng. Sắc mặt Yến phu nhân trầm xuống. Trần Nhi, ngươi như vậy là không đúng rồi. Hôn nhân đại sự sao có thể là trò đùa được? Ngươi làm như vậy để mặt mũi Vô Sương ở đâu chứ? Tất cả mọi người đều biết ngươi và nàng sắp đính hôn. Ngược lại, ngươi nói đó là một trò đùa. Vậy sau này nàng còn gặp người ta thế nào được nữa? Yến Trần rũ mắt xuống. Việc này vốn dĩ sẽ không có ai biết, cũng sẽ không làm tổn hại đến thanh danh của Lãnh cô nương. Là mẫu thân tự quyết định, Trần Nhi cũng không có cách nào cả. Yến Mẫu có chút gấp gáp. Trần Nhi, chung quy cũng là do ngươi in thiệp trước mới khiến cho mẫu thân hiểu lầm. Ánh mắt Yến Trần mang vẻ sắc bén. Mẫu thân, thực ra không phải là người hiểu lầm, mà là cố ý vì chuyện này chứ. Nếu Hải Nhi thật sự muốn đính hôn với Lãnh cô nương, sao lại không thông báo cho cha mẹ chứ? Chưa kể, nếu đưa thiệp cưới cho mọi người trong Thiên Tụ Đường, việc này Trần Nhi nên tự mình đưa tới. Chuyện này cần gì phải vất vả tới mẫu thân, mang theo Lãnh tiểu thư trịnh trọng chạy tới đây một chuyến. Mẫu thân làm như thế, chẳng qua là lợi dụng tình thế, muốn làm cho chuyện trở thành thật, khiến cho Trần Nhi không thể nào trốn tránh, không phải sao? Những lời của Yến Trần đã chỉ ra mục đích thực sự của Yến Mẫu, khiến bà ta nhất thời không thể phản bác được. Dừng lại một chút, bà ta thở dài, nói. Cho dù là nương tự quyết định hết đi nữa, nhưng chuyện này cũng đã nói ra rồi. Vô Sương cũng ở đây. Ngươi lại nói chỉ là vui đùa, chỉ e là không thể nào chấp nhận được. Chỉ bằng thuận thế mà làm. Vô Sương bất kể gia thế hay ngoại hình đều là xuất sắc vượt trội. Tính tình cũng rất tốt, dịu dàng, hòa nhã, đoan chính, hiểu biết lễ phép. Hai nhà chúng ta còn là bạn bè của nhau. Yến Mẫu liệt kê một loạt ưu điểm của Lãnh Vô Sương. Thực ra, tất cả những lời này, Yến Mẫu đã lặp đi lặp lại bên tai Yến Trần không biết bao nhiêu lần. Đến nỗi, lỗ tai của Yến Trần nghe cũng sắp mọc kén tới nơi rồi. Đây là lý do mà mẫu thân trăm phương nghìn kế ép tiểu hồ ly phải rời đi. Yến Trần ngắt lời bà ta, giọng nói có chút bi ai. Yến Mẫu mím môi. Một câu này quả thực đánh trúng điểm yếu của bà ta. Bà ta ngừng lại một chút, vẫn không muốn thừa nhận. Trần Nhi, sao ngươi có thể nói như thế chứ? Những ngày ngoại hồ ở trong nhà chúng ta, người khác không biết. Chẳng lẽ ngươi còn không biết? Cho nàng ở căn phòng tốt nhất, sử dụng đồ đạc tốt nhất. Khi nàng bị bệnh, mẫu thân còn đích thân nấu canh, hầm thuốc, chế biến món ăn bổ dưỡng cho nàng. Tất cả những việc này, ngươi cũng đều nhìn thấy cả. Bây giờ ngươi nói như thế, không thấy đau lòng sao? Vậy nên nhi tử muốn biết chân tướng, mong mẫu thân thành toàn cho. Yến Trần khom người cúi đầu vái. Yến Mẫu không kịp đề phòng một cái, đề tài lại một lần nữa vòng trở về. Bà ta hơi nhíu mày, đang muốn dùng cãi cọ để chuyển đề tài này đi. Cô Tích Cửu ở bên cạnh cười nói. Đúng vậy, Yến phu nhân. Việc này quả thực là đang thiếu một chân tướng. Hiếm khi đương sự liên quan hiện tại đều ở đây cả. Tại sao mọi người không trực tiếp, mặt đối mặt nói thẳng ra? Mong là Yến phu nhân lại đừng vòng vo né tránh đề tài này nữa. Trừ phi là Yến phu nhân thực sự chột dạ. Những người khác cũng sôi nổi nói xen vào. Tất cả đều muốn biết chân tướng sự việc. Yến phu nhân thẹn quá thành giận, đột ngột đứng lên. Các ngươi đây là muốn đánh cho đến khi nhận tội mới thôi, đúng không? Thiên tụ đường đãi khách như vậy sao? Không dám. Bỗng nhiên, một giọng nói giống như tiếng chuông đồng từ bên ngoài truyền đến. Thiên tụ đường luôn luôn công bằng và chính trực, sẽ không khi dễ bắt nạt bất cứ một ai. Nhưng thiên tụ đường cũng không dễ để cho người ta tùy ý khi dễ bắt nạt người của mình. Vì vậy, phu nhân vẫn nên nói hết ra sự thật đi. Nếu tiểu bối các nàng làm sai, Tàn Mặc sẽ đích thân dẫn các nàng đến xin lỗi phu nhân. Đồng thời, sẽ hỗ trợ phu nhân thuyết phục Yến Trần hoàn thành hôn ước của hắn với Lãnh tiểu thư. Phu nhân, người xem thế nào? Cổ Tàn Mặc sải bước từ bên ngoài vào. Yến phu nhân hơi tái mặt, bà ta nghẹn hồi lâu mới nói. Cái này... Ngoại hồ lớn lên trong phủ lão thân. Đây... Đấy là chuyện trong nhà chúng ta. Phu nhân nói sai rồi. Ngoại hồ chỉ là đã từng được nuôi dưỡng trong phủ mà thôi, cũng không phải là người của Yến tộc ngài. Hiện tại, nàng là người của Thiên Tụ Đường. Đương nhiên, Thiên Tụ Đường không thể mặc kệ được. Cổ Tàn Mặc rất nghiêm túc. Ông nổi danh là người bao che cho học sinh. Phàm là học sinh của Thiên Tụ Đường, trong mắt ông đều giống như là nhi tử, khuê nữ ruột thịt, không chấp nhận bị người nào xúc phạm. Bây giờ, đề tài đã đến nước này. Yến phu nhân không còn lối thoát, tim đập thình thịch, ánh mắt rơi vào trên người Lam Ngoại Hồ. Ngoại Hồ, năm đó quả thực là thím đối xử hơi nghiêm khắc với con. Nhưng cũng là vì tốt cho con. Bà ta vừa mới nói đến đây, lại lần nữa bị Cố Tích Cửu cắt ngang. Yến phu nhân, lúc này không cần chơi bài tình thân, cũng không cần phải nói là bà muốn tốt cho nàng ấy hay không đâu. Chỉ cần nói ra chân tướng năm đó là được. Yến phu nhân nghẹn họng. Cố Tích Cửu lại nhìn về phía Lam Ngoại Hồ, nhẹ nhàng, nói. Tiểu Hồ Ly, trước mặt mọi người, người nên kể thật chi tiết chuyện năm đó xảy ra cho mọi người cùng nghe một lần đi. Không cho phép thêm bớt. Không cho phép nói dối. Nếu như có một câu nói dối, ta sẽ cắt đứt mọi quan hệ với ngươi.